Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường gluco có vị ngọt. Có lẽ Tô Đại Hoa đang hôn mê đã nếm ra được nên đã hợp tác há miệng nuốt sạch tách trà. Nếu không phải toàn thân mất hết sức lực, có lẽ cô ấy vẫn cầm chiếc cốc men ly 3 mét sạch nước ngọt bên trong. Khi Tô Đại Hoa uống hết nước có đường gluco, Lý Kim Phượng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có thể uống nước, chứng minh vấn đề còn chưa có nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Quả nhiên, nửa giờ sau, Tô Đại Hoa mở mắt. Đầu tiên cô ấy kinh ngạc nhìn Lý Kim Phượng một lúc lâu. Sau đó mới phát hiện trong miệng có vị ngọt như đường. Nên lập tức nuốt nước bọt mấy miếng. Gần như là nuốt hết nước miếng. Lý Kim Phượng nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Ở thời đại này, đường là hàng hóa khan hiếm. Muốn mua phải có tiền và phiếu đường. Hơn nữa, dù có phiếu cũng chưa chắc có thể mua được. Nếu không phải vì điều này, thì Lý Ái Lan và Lý Ái Cúc cũng không có khả năng đánh chết nguyên chủ Lý Kim Phượng chỉ vì một miếng kẹo da trâu. Cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn. Họ đều nỗ lực để tồn tại và Lý Kim Phượng cũng không ngoại lệ. Nhìn người trước mặt, Lý Kim Phượng cảm thấy động lòng trắc ẩn. Kim Phượng nha đầu, cháu, thím tại sao lại ở chỗ này? Khi trong mồm không còn một chút vị ngọt nào thì Tô Đại Hoa mới chật vật mở miệng. Thím vừa mới ngất xỉu ở ruộng lúa nên đội sản xuất đưa qua đây để nghỉ ngơi. Lý Kim Phượng thành thật trả lời. Tô Đại Hoa nghe vậy, dãy dụa muốn đứng lên. Không được, thím muốn đi làm, không lấy được công điểm thì tất cả đều xong. Tuy nhiên, sau khi thử mấy lần, cô ấy lại phát hiện mình không còn sức nữa. Huống chi làm việc, ngay cả việc đứng dậy cũng không hề dễ dàng. Thím, sức khỏe rất quan trọng. Cứ thế này sẽ không làm được việc gì. Tốt nhất là chăm sóc bản thân thật tốt. Ngày mai lại đi ra đồng. Nói xong cô lại hỏi. Thím còn muốn uống nước nữa không? Tô Đại Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Đồ ăn ở nhà đã lâu không còn. Thời gian ăn có bữa nay thì không có bữa sau. Uống cháo thì có thể đem khuôn mặt chiếu đến rõ ràng. Nếu cô ấy không làm việc để kiếm công điểm thì ngay cả khi đến lúc chia thóc, gia đình họ cũng không thể kiếm được nhiều thóc vì công điểm không đủ. Đến lúc đó cả nhà sẽ chết đói. Không được, thím vẫn phải ra đồng. Dù có phải bò thì cũng phải bò qua. Có như vậy cô ấy mới có thể có được công điểm. Thêm một công điểm đồng nghĩa với việc có thêm một miếng ăn. Có số lương thực này, gia đình họ mới có thể sống thêm được mấy ngày. Lâm Kim Phượng sao có thể không biết Tô Đại Hoa đang suy nghĩ gì. Nhìn người ta đáng thương như vậy, cô vẫn là không nhịn được. Lý Kim Phượng làm động tác từ trong túi lấy ra một vật gì đó. Thực ra là từ trong không gian lấy ra một quả trứng luộc. Đây là bữa sáng do Lý Kim Phượng chuẩn bị. Không gian của cô có thể chứa rất nhiều thứ, ngoại trừ những thứ lấy từ siêu thị ra. Đôi khi vì tiện lợi, cô cũng sẽ nhét vào đó một số thứ tiện lợi cho cuộc sống của mình. Trứng gà luộc là một trong số đó. Thím, cho, quả trứng nhỏ nằm trong lòng bàn tay của Lý Kim Phượng. Vẫn mang theo chút hơi ấm còn sót lại. Khoảnh khắc nhìn thấy quả trứng, đôi mắt của Tô Đại Hoa gần như lấp lánh ánh sáng. Lý Kim Phượng biết đây chính là vẻ mặt của một người rất đói sau khi nhìn thấy đồ ăn. Nhà đầu Kim Phượng, cái này, Tô Đại Hoa không còn nói được lời nào trọn vẹn nữa vì nước miếng không ngừng chảy ra. Cô ấy không ngừng ngậm môi vì giờ phút này. Trong toàn bộ thế giới của cô ấy, chỉ còn lại quả trứng gà đang nằm trong tay Lý Kim Phượng. Cách chương.